đây là khi dễ người a, không để cho chúng ta đường sống. Tú Nga chúng ta tốt xấu gì cũng làm con dâu nhà các ngươi vài ngày, gọi các ngươi là ông, bà, cha, mẹ vài ngày, các ngươi không thể làm chuyện như thế a. Mẹ Triệu Văn Tài liền khóc lên, cha, mẹ, chúng ta đi, con thà rằng đi ra ngoài tự mình đập đầu chết, con cũng không chịu được uất ức này. Triệu Tú Nga đột nhiên đứng lên nói, lại chỉ vào Liên Thủ Nghĩa, các ngươi có mặt nói ta, trước tiên còn không xem các ngươi là dạng gì, các ngươi không tốt đẹp gì, cho là Triệu gia chúng ta dễ chọc sao, ta. Triệu Văn Tài vội vàng ho khan, cho vợ và con dâu hai cái nháy mắt. Nếu như đúng lúc này mặc cho Triệu Tú Nga ầm ĩ lên, phất tay áo rời khỏi, như vậy sự nhẫn nhịn lúc trước của hắn chẳng phải đều uổng phí rồi. Chị dâu Triệu Tú Nga liền vội vàng lôi kéo Triệu Tú Nga ngồi xuống, không cho nàng nói tiếp. Nhà đầu Tú Nga kia, trẻ tuổi, tính tình thẳng thắn, thân gia ngươi đại nhân có đại lượng, người lớn thì rộng lượng, đừng tìm nàng so đo, một lát lại để cho nàng dập đầu nhận lỗi với ngươi. Triệu Văn Tài nói. Liên Thủ Nghĩa hắc hắc cười lạnh, trông thấy không, con gái nhà các ngươi cứ như vậy, ai cũng dám mắng, còn kém lấy tay vung vào mặt chúng ta còn dám muốn nàng. Lão Triệu, ta định suy nghĩ cẩn thận, các ngươi làm gì chịu cho đồ cưới. Hiện tại, dù các ngươi dơ toàn núi vàng ra, chúng ta cũng không dám cần người con dâu như vậy. Triệu Văn Tài chỉ có thể cùng cười, lại vụng trộm chừng mắt nhìn Triệu Tú Nga. Trong những người Liên gia, Liên lão gia tử phân rõ phải trái, nói chuyện để tình để nghĩa, nhưng mà Liên Thủ Nghĩa lại không nói những cái này. Vừa rồi Triệu Tú Nga phát giận, lại bị nắm được nhược điểm. Trong lời Liên Thủ Nghĩa nói mơ hồ để lộ ra ý muốn hung hăng bắt chẹt bọn họ một phen. Người trẻ tuổi cũng có lúc nóng nảy, còn không phải là từ từ mà dạy dỗ ư? Hôm nay chúng ta sẽ để nha đầu Tấu Nga kia lại đây. Thân gia, các ngươi cứ dựa vào quy củ nhà các ngươi, dạy thế nào thì dạy, chúng ta mặc kệ. Triệu Văn Tài nói. Ngô thị mẹ Triệu Tấu Nga có chút sốt ruột, nháy mắt cho Triệu Văn Tài, ý là sao ngươi có thể nói như vậy? Làm sao có thể không quản con gái a? Triệu Văn Tài vừa lau mồ hôi, vừa cũng nháy mắt cho Ngô thị, không nói như vậy, sẽ rủi ro rất lớn. Liên Thủ Nghĩa nhìn xem mấy người Triệu ra mắt đi mày lại, nhếch miệng, còn muốn nói nửa cái gì, thì bị Liên lão gia tử dùng ánh mắt ngăn lại. Cứ như vậy, lời ta vừa nói, các ngươi đều không có gì ý kiến a? Liên lão gia tử nói, không có ý kiến, chúng ta có thể có ý kiến gì, đại thúc người nói thế nào, ta liền đồng ý như thế. Triệu Văn Tài vội nói, cha nó, lúc chúng ta đến đây đã nói thế nào? Ngô thị, mẹ Triệu Tú Nga nhìn không được, đối với Triệu Văn Tài nói. Triệu Văn Tài quay đầu nhìn nhìn, mẹ Triệu Tú Nga hai vành mắt đều phiếm hồng, chờ mong nhìn hắn. Là như vậy. Triệu Văn Tài ho hai tiếng, lại mở miệng nói, kỳ thật a, chúng ta có ý định này, còn chưa kịp nói với các ngươi. Nguyên nhân muốn Tú Nga bọn họ ở trên thị trấn là vì đồ cưới của Tú Nga. Chúng ta muốn một lần nữa cho thêm chút ít tiền, để cho hai người nhị lang cùng Tú Nga mở cửa hàng trên thị trấn. Tiền kiếm được cũng đủ cho vợ chồng son bọn họ tiêu dùng rồi, so với nhị lang trồng trọt khuân vác tốt hơn đúng không? Đây là do chúng ta đau lòng con gái và chút tấm lòng với cô gia. Ánh mắt Liên Thủ Nghĩa liền sáng lên một cái, ngồi thẳng người một chút, nhìn Triệu Văn Tài. Lúc trước khi chúng ta đưa xính lễ, các ngươi cũng đã nói rồi, là cho mang nó đến đấy. Đến bây giờ, chúng ta cũng không nhìn thấy tiền này ở đâu. Tú Nga gả vào nhà của chúng ta, theo nguyên tắc đồ cưới của nàng cũng là của nhà chúng ta. Chỉ cần hai món tiền này thôi, thì mở cái cửa hàng cũng đã có dư. Hiện giờ các ngươi nói cho thêm tiền, có ai thấy tiền ở đâu a? Đây không phải nói cho sướng miệng sao? Đến lúc đó, Triệu gia các ngươi lại có chỗ khoe khoang rồi, cứ như là nhị lang nhà chúng ta là phải dựa vào các ngươi vậy. Lão Triệu, ngươi cũng đừng tính toán chơi đùa ta. Thân gia ngươi có hỏa nhãn kim tinh, tinh mắt, ta nào dám đùa giỡn gì với ngươi. Trong lòng Triệu Văn Tài rất nghẹn khuất, trên mặt còn phải cùng cười. Nếu như không phải vì chuyện của Triệu Tú Nga, hắn có việc cầu người, cũng không thể bị Liên Thủ Nghĩa áp bức khắp nơi như thế này. Cuối cùng, Liên Thủ Nghĩa và Triệu Văn Tài trao đổi một ánh mắt, liền kiếm cớ cùng đi ra ngoài, không biết nói thầm cái gì. Lúc trở lại, Liên Thủ Nghĩa liền đổi ý. Cha, nếu không, trong lúc phòng ở trên thị trấn chưa tìm được người mua, cứ để cho Nhị Lang và Tố Nga ở thêm vài ngày. Liên Thủ Nghĩa cùng Liên Lão gia tử bàn bạc, chỗ của con thì thật sự không ở được, cũng không thể lại để cho hai vợ chồng son bọn nó ở cùng phòng với mấy đứa nhỏ mới lớn là Tam Lang được. Điều Liên Thủ Nghĩa nói xác thực là vấn đề, đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước Liên Lão gia tử có thể đồng ý cho Nhị Lang cùng Triệu Tú Nga ở thị trấn một phòng ở mới, không chỉ cần tiền còn cần thời gian để làm phòng ở mua bên đó, không phải nói bán là lập tức bán được. Nhưng mà nếu như đồng ý với Liên Thủ Nghĩa thì chuyện này dường như lại quay về bộ dáng lúc trước rồi. Liên Lão gia tử mềm lòng nhưng cũng không hồ đồ. Cha đã nghĩ kỹ, để kế tổ và vợ hắn quay lại gian phòng phía tây ở đi, lại để cho Tam Lang, Tứ Lang chuyển lên phòng trên ở cùng cha. Nhị Lang và vợ Nhị Lang trước tiên ở cùng vợ chồng hai đứa ở xương phòng phía đông. Bán được phòng ở kia rồi sẽ xây cho bọn họ phòng mới. Liên Lão gia tử nói. Có lẽ có chút khó tin, nhưng mà ở hộ gia đình nông dân chính là như vậy. Một giường lớn, già trẻ có thể đồng thời ở, thậm chí mấy đôi vợ chồng cùng thế hệ, vẫn sinh con dưỡng cái như thường. Đương nhiên, đến buổi tối, giữa mấy đôi vợ chồng sẽ bị ngăn cách, hình thành không gian tương đối độc lập, hoặc chỉ dùng tấm ván hay gì đó tương tự bình phong, hoặc là bỏ rèm từ trần nhà xuống. Đương nhiên Triệu Tú Nga không muốn, nhưng mà Liên Lão gia tử nói như vậy rồi, liền tỏ ý không thể sửa đổi. Cuối cùng người Triệu gia dồn ép Triệu Tú Nga, Triệu Tú Nga không có biện pháp, chỉ phải tiếp nhận. Dường như vì tránh cho đêm dài lắm mộng, lúc này Liên Lão gia tử lập tức sắp xếp người lên thị trấn, đi chuyển đồ cưới của Triệu Tú Nga, bỏ trống phòng ở trên thị trấn, cũng dễ bán. Liên Lão gia tử nói như thế đấy, nếu không, người ta còn tưởng rằng chúng ta không thành tâm bán phòng. Lúc Liên Lão gia tử nói như vậy, còn vô tình cố ý nhìn Triệu Văn Tài cùng Liên Thủ Nghĩa. Liên Mạn Nhi cảm thấy cách làm của Liên Lão gia tử đối với chuyện này rất anh minh. Đương nhiên, mấy người nhà bọn họ đều bị Liên Lão gia tử gọi đến, giúp đỡ khuân đồ. Tưởng Thị và Liên Kế Tổ cũng cùng đi lên phòng ở trên thị trấn. Lúc trước bọn hắn chuyển trở về, còn có vài cái hòm, cái tủ không thường dùng vẫn để lại trong phòng chứa đồ nhà này. Hiện tại bỏ trống căn nhà, đương nhiên phải lấy lại những đồ đó. Cứ như vậy, Triệu Tú Nga chuyển vào xương phòng phía đông. Nàng cùng Nhị Lang, vợ chồng Liên Thủ Nghĩa kèm với Lục Lang, tất cả chiếm nửa cái giường. Hiện tại nhị bá mẫu của con hẳn sẽ không phàn nàn là không có con dâu bên cạnh hầu hạ nha. Trương Thị nhìn Hà Thị vui tươi hớn hở khuân đồ, nhỏ giọng nói, trong giọng nói cũng không phải khẳng định như vậy, ai biết được. Liên Mạn Nhi nói khẽ, vẻ mặt Triệu Tú Nga lại vẫn bình tĩnh như vậy. Viện này về sau khẳng định sẽ náo nhiệt hơn so trước kia, đây là chắc chắn. Chuyện về sau, đúng như lời Liên Mạn Nhi nói, đảo mắt đã là lập xuân, lì cờ hờ nờ, lập xuân, dân gian gọi là lập xuân, DCHN, lập xuân. Mùa xuân đến rồi, vạn vật sắp sinh sôi, trong mắt hộ gia đình nông dân là cái lễ lớn. Trong ngày hôm nay, Tam Thập Lý Doanh Tử có tập tục ăn bánh xuân, gọi là bánh lập xuân. Nhà Liên Mạn Nhi đương nhiên cũng không ngoại lệ. Sáng hôm nay, chờ lượt khách hàng cao điểm của cửa hàng điểm tâm qua đi, Liên Mạn Nhi liền xách rổ, mang theo tiểu thất, lên thị trấn đi mua sắm. Thịt heo nhiều thịt ít mỡ, mua 2 cân, tỏi tươi non 2 cân, đậu hũ mua 2 cân. Hơn nữa trong nhà vẫn còn cà rốt, hành tây, đặc biệt giá đỗ xanh, nhân cuộn bánh xuân đã gần đủ rồi. Bởi vì trong nhà không có trứng gà, sau cùng Liên Mạn Nhi còn mua 20 trứng gà vỏ đỏ, rồi mới từ trên thị trấn trở về. Tùy điều kiện sống của các gia đình, bánh lập xuân dùng mì gạo, hỗn hợp bột đậu, bột mì đều được. Cả nhà Liên Mạn Nhi vốn định dùng bột gạo, về sau ngẫm lại, khó có được ngày lành, dứt khoát dùng toàn bộ bột mì, cho mọi người ăn bữa ngon. Bánh lập xuân, hay là bột mì nhào, bánh lăn mỏng ra, bên trong cuốn các loại nhân đã chuẩn bị trước, sau đó nhúng vào tương ăn. Nhưng mà còn có cách tiện hơn là, chính là trải bánh ra rán làm bánh rán. Bánh rán phải mỏng hơn bánh nướng áp chảo, càng thích hợp cho việc cuộn nhân bánh ăn. Ở Tam Thập Lý Doanh Tử, tất cả các hộ đều dựa theo ý thích của mình, có bánh rán, có bánh nướng áp chảo giòn tan, có đơn giản hơn là rang một đĩa thức ăn, cũng không nhất định phải cuốn vào trong bánh mà ăn. Liên Mạn Nhi liền đề nghị tráng bánh rán. Mẹ, ngày hôm qua con cùng tiểu đàn tử nói bánh lập xuân, hắn nói cho con biết, trong miếu có sẵn chảo rán bánh rán, con nói với hắn con có thể mượn dùng hay không, hắn nói được. Liên Mạn Nhi nói với Trương Thị, vậy thì tốt quá, Mạn Nhi, con đi xem, có thể mượn, thì chúng ta liền tráng bánh rán. Trương Thị nói, Liên Mạn Nhi liền đi tìm Nguyên Đàn sớm chuẩn bị xong chảo rán bánh, cầm sang cho nàng. Cái chảo rán này là làm từ sắt, hình dáng tương tự như chảo điện mà Liên Mạn Nhi đã nhìn thấy vào kiếp trước. Hai tấm sắt thô dày, ranh giới hai mặt được nối với nhau bằng bản lề, cán cầm tương đối dài, cuối cùng chế tạo thành hình vòng cung, dễ dàng cầm thả. Sản phẩm bằng sắt thời đại này đều rất nặng, cái chảo rán bánh rán này khoảng 3-4 cân, mặc dù không là gì đối với Liên Mạn Nhi, nhưng Nguyên Đàn vẫn ân cần mang sang cho nàng. Chải bánh rán không cần nhào bột mì, mà là nhào mì vào nước, quấy đều cho nhuyễn. Lúc chảo rán được đưa đến, Trương Thị đã chuẩn bị bột xong. Gần đây bên khu nhà cũ luôn rất náo nhiệt. Bữa bánh xuân này, cả nhà Liên Mạn Nhi đã chuẩn bị ở cửa hàng ăn sớm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 227, thịt tiểu bình. Ngươi nói cho chủ trì sư phụ một tiếng, đừng vội ăn cơm trưa. Khi nào bánh rán khuôn chín, ta sẽ mang qua cho ông. Trương Thị dặn dò Tiểu Bình. Tiểu Bình, chút nữa ngươi ăn cùng chúng ta đi. Liên Mạn Nhi cũng nói. Nguyên Đàn vuốt đầu chọc của mình, ngu ngơ nở nụ cười. Vậy ta đi nói cho sư phụ một tiếng đã. Nguyên Đàn liền xoay người chạy tới thiện phòng tìm chủ trì hòa thượng. Trương Thị trước hết đem khuôn bánh rửa sạch một lần, đặt ở trên bếp nhỏ, bắt đầu chiên bánh. Bởi vì có khuôn bánh nên việc chiên xem ra rất đơn giản, nhưng là muốn ăn ngon, vẫn cần một ít kỹ xảo đấy. Trước tiên dùng bàn chải quét một tầng dầu mỏng lên hai mặt của khuôn bánh, sau đó múc một môi bột nhão, đổ vào khuôn đã nóng. Bột không thể nhiều, nhiều thì bánh rán quá dày, cũng không có thể ít, ít thì bánh rán lại quá mỏng. Ngoại trừ việc nắm giữ tốt số lượng bột mỗi lần đổ vào, còn phải chú ý động tác của tay. Như Trương Thị, luôn có thể chuẩn xác đổ một môi bột vào giữa khuôn bánh, hình thành một cái vòng tròn thật đẹp. Khi bột đã đổ xong rồi liền bao hết cả khuôn bánh lại. Trên lửa chiên một hồi, ước chừng chín được một mặt rồi, có thể lật sang mặt bên kia của khuôn, dán nốt mặt còn lại. Đúng lúc này, có thể rút khuôn ra. Khi chín mặt bên kia thì dùng xẻng múc ra. Lửa ở bên trong bếp lò cháy được. Bánh rán làm mỏng một chút. Theo Liên Mạn Nhi tính, tầm hơn một phút đồng hồ, có thể chiên được một cái bánh rán. Trương Thị làm bánh rán, Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi ở bên cạnh chuẩn bị nhân bánh. Lấy hành tây cất trữ qua mùa đông ra. Bỏ những lá khô héo hoặc lá hỏng, đem hành tây cùng với lá sắt thật nhỏ. Đồng dạng cũng làm như thế với đậu hũ và cà rốt rồi xếp vào mâm. Khoai tây cũng sắt thật mỏng và nhỏ, rửa qua nước để loại bỏ tinh bột, như vậy khoai tây giòn hơn. Sau đó trần qua nước nóng rồi trộn thật tốt với nước sốt chua cay. Rửa sạch mầm đậu xanh, rồi cũng trần qua nước sôi và trộn với nước chua cay. Trứng gà đánh đều, rồi tráng thật mỏng trên chảo. Trứng chín thì dùng xẻng xúc ra ngoài, cắt thật nhỏ rồi xếp vào mâm. Sau đó đem thịt đã mua thái miếng nhỏ, cho vào chảo dầu xào với đại tương, cuối cùng cho cọng hoa tỏi non đã sắt thành từng khúc dài hơn một tấc vào, đợi chín rồi bắc ra. Sau đó cần chuẩn bị nước tương, tương có thể ăn sống, cũng có thể đổ vào nồi đun nóng, thoáng chốc sẽ có mùi thơm tỏa ra. Liên Mạn Nhi dùng dầu đậu nành, đổ một chén tương lớn vào nồi. Lúc này, toàn bộ nhân bánh đã chuẩn bị đầy đủ, Trương thị chỗ đó cũng nướng được hơn phân nửa chậu bánh. Trước tiên đem bánh cho chủ trì sư phụ đã, Trương thị nói. Liên Mạn Nhi lấy tầm 10 chiếc bánh rán, lại múc ra một chén tương. Cuốn bánh xuân lại, nhân bánh thì múc mỗi loại một ít, ngoại trừ trứng gà cùng thịt băm. Cho bánh và nhân vào hai cái khay, tất cả đều đặt ở trong hộp cơm. Liên Thủ Tín cầm hộp cơm, đi hướng thiện phòng phía sau đưa cho chủ trì. Đợi Liên Thủ Tín trở về, Trương thị đã làm xong bánh rán, người một nhà mang lên bàn ăn. Bắt đầu ăn cơm, mùi hương lúa mì thoang thoảng tỏa ra từ bánh rán. Bên trong có hành tây thái nhỏ, mầm đậu, cọng hoa tỏi non, tương thịt băm, đậu hũ cùng khoai tây sắt nhỏ cuộn lại. Chấm với tương, cắn một ngụm, thật sự là miệng đầy mỹ vị. Hôm nay thịt này mua thật ngon, Liên Thủ Tín khen. Bởi vì muốn cuốn bánh xuân ăn, Liên Mạn Nhi cố ý chọn thịt ít nạc nhiều mỡ. Khi thái nhỏ cũng rất cẩn thận, mỗi một miếng thịt nhỏ đều có dính một ít mỡ. Khi xào trong nồi chảy ra ít váng mỡ, lại bỏ thêm tương vào xào. Mỗi một thịt đều có hương vị rất đậm đà. Liên Mạn Nhi rất thích ăn thịt như vậy, không ngán quá, cũng không khô quá. Người một nhà ăn một bữa ngon lành, nhất là tiểu thất, càng ăn khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ bừng, bờ môi bóng loáng, khóe miệng còn dính chút nước tương. Trương thị vội vàng rút khăn ra lau miệng sạch sẽ cho tiểu thất. Còn thừa lại mấy chiếc bánh rán, để lại hai cái cho Diệp Nhi. Trương thị nói, hôm nay lập xuân, Liên gia phòng trên cũng ăn bánh xuân, Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi đều đi về nhà sớm. Phòng trên nhân khẩu nhiều, Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi không được Chu thị chào đón, thường bị đoạt không còn rảnh đi. Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi cùng tuổi, vốn là vóc dáng hai người không sai biệt lắm, nhưng từ khi ở riêng nửa năm nay, vóc dáng Liên Mạn Nhi cũng cao lớn hơn, mềm mại hơn, một đầu tóc vàng cũng biến thành vừa đen vừa dày, làn da cũng trở nên trong veo như nước, Liên Diệp Nhi lại không có gì biến hóa. Bởi vậy, trong nhà làm cái gì ăn, Trương thị đều nghĩ đến để dành cho Liên Diệp Nhi. Đoạt không bên trên rãnh là thổ ngữ ở Tam Thập Lý Doanh Tử. Nói thí dụ như một đàn gà, vịt nhỏ, cùng một đàn heo hoặc dê nhỏ, đều ăn ở một cái máng đá, con nào mạnh sẽ chiếm được chỗ tốt, yếu hơn thì bị bỏ qua một bên, chỉ chờ những con khỏe ăn xong, còn lại mới đến lượt mình. Đây là một câu thổ ngữ hình tượng, cũng có thể dùng đối với người mà không có nghĩa xấu nào. Còn hai cái cho Tiểu Bình A, Liên Mạn Nhi nói. Trong miếu, ngoại trừ chủ trì, còn có những hòa thượng khác, đều lớn tuổi tại hơn Tiểu Bình. Vừa rồi đưa bánh rán cho chủ trì, sợ là Tiểu Bình cũng không được ăn. Trương thị cũng có ý này, bảo Tiểu Thất, con đi gọi Tiểu Bình đến. Tiểu Thất đáp ứng một tiếng chạy vào trong miếu, một lúc sau liền cùng Tiểu Bình trở về. Trương thị là nữ nhân có tình thương của mẹ bao la à, đợi Tiểu Bình ngồi trên giường gạch rồi giúp hắn cuộn một cái bánh rán to đấy, để hắn chấm tương ăn. Từ khi nhà Liên Mạn Nhi mở cửa hàng điểm tâm sáng này, Tiểu Bình đã sớm cùng bọn họ thân quen, Trương thị thường cho hắn đồ ăn. Bởi vậy hắn cũng không có khách khí mà ăn như hổ đói vậy. Trương thị nhìn mà mặt mày hớn hở, là một đứa trẻ nhỏ kháu khỉnh bụ bẫm, khỏe mạnh, đáng tiếc. Không có cha, không có mẹ, làm tiểu hòa thượng A. Người một nhà đem cửa hàng thu thập sạch sẽ, định trở về khu nhà cũ. Lại phát hiện Tiểu Thất không biết chạy đi nơi nào, để con đi tìm hắn. Liên Mạn Nhi nói, nhất định là cùng Tiểu Bình vào bên trong miếu chơi rồi. Trong miếu này ngoại trừ mấy tượng đá cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm, nhưng ở trong mắt Tiểu Hải Tử, hết thảy đều là mới lạ, thú vị. Liên Mạn Nhi tìm được Tiểu Thất cùng Tiểu Bình ngay sau một tượng thần tại Điện Tây Thiên. Tiểu Thất miệng cùng tay bóng nhẫy, miệng cùng tay Tiểu Bình cũng thế. Liên Mạn Nhi thậm chí còn trông thấy Tiểu Bình vẫn đang nhai thịt. Liên Mạn Nhi vội vàng nhìn hai bên một chút, thấy không có người khác, mới thở dài một hơi. Nhị tỷ, tỷ đừng nói cho người khác biết, được không? Tiểu thất thông minh, Hướng Liên Mạn Nhi năn nỉ, Tiểu Bình cũng thật đáng thương. Quanh năm suốt tháng không được ăn một bữa thịt. Liên Mạn Nhi cảm giác có chút xốc xếch rồi. Tiểu thất đúng là trẻ con, nhất định là không rõ. Làm hòa thượng cho dù là bao nhiêu năm, hắn cũng không nên ăn dù chỉ là một chút thịt. Tiểu Bình có chút ngơ ngác mà đứng ở đó, thịt trong miệng nuốt xuống rồi, nhưng là trong tay còn có nửa cái bánh xuân cuốn. Liên Mạn Nhi có thể trông thấy bên trong còn bọc cả thịt băm. Sư, các sư huynh cũng vụng trộm ăn thịt đấy. Tiểu Bình không đầu không đuôi mà nói một câu. Liên Mạn Nhi cơ hồ cũng không kinh ngạc, nàng đã sớm biết rõ, hòa thượng trong miếu này rất không chuyên nghiệp. Ngươi còn thất thần làm gì, còn không mau ăn. Nếu sư phụ ngươi phát hiện, còn không đánh ngươi à. Liên Mạn Nhi chỉ vào Nguyên Đàn nói. Thời điểm nàng vừa đến nhìn thấy trong ánh mắt của Nguyên Đàn có sự khát vọng đối với thịt. Giống với ánh mắt của tiểu thất nhìn lúc Liên Tú Nhi ăn thịt. Cũng giống như đúc ánh mắt của rất nhiều những đứa trẻ con của hộ nông dân nghèo khổ khát khao được ăn một bữa thịt trong lễ mừng năm mới. Đợi Nguyên Đàn ăn như hổ đói nốt nửa cái bánh xuân cuốn vào trong bụng. Liên Mạn Nhi mới cẩn thận đưa hắn cùng tiểu thất về cửa hàng điểm tâm. Liên Thủ Tín, Trương Thị cùng Liên Chi Nhi đã trở về khu nhà cũ rồi, Ngũ Lang trong phòng chờ bọn họ. Liên Mạn Nhi múc nước ấm để cho Nguyên Đàn xúc miệng, rửa tay, rửa mặt, bảo đảm đem chứng cứ phạm tội tiêu trừ sạch sẽ. Ngũ Lang từ buồng trong đi ra nhìn thoáng qua, liền đoán được chuyện gì đã xảy ra. Đều là lỗi của ta. Ta nói ta thèm thịt, tiểu thất mới cho ta đấy. Nguyên Đàn gục đầu xuống, ỉu xìu nói. Liên Mạn Nhi trừng mắt, không lưu tình chút nào búng vào cái đầu chọc lóc của hắn. Ngươi choáng váng à, nói cái gì? Việc này dừng ở đây, ai cũng không được nói ra. Liên Mạn Nhi nói, thối Tiểu Bình, ngươi muốn ăn chính là ngươi hại tiểu thất nhà ta. Việc này không có phát sinh qua, nhớ kỹ là không có. Liên Mạn Nhi hung hăng trừng mắt nói. Nguyên Đàn và gờ tiểu thất đều liên tục gật đầu, đem cửa của cửa hàng khóa kỹ. Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và tiểu thất hướng trong thôn đi về. Tiểu Bình hỏi để thịt có vị gì. Tiểu thất mân miệng, dùng chân đá những hòn sỏi nhỏ trên đường. Hắn nói lúc nhỏ đã nếm qua một lần, là một sư huynh của hắn ăn thịt. Hắn nhìn thấy, sư huynh kia để cho hắn ăn hết một ngụm. Để thấy hắn giống như rất muốn ăn thịt đấy. Đệ liền, huynh biết rõ đệ thương Tiểu Bình, nhưng đó là ở trong miếu, Tiểu Bình nói thế nào thì nói, cũng là tiểu hòa thượng. Ngũ Lang nói những lời thấm thía, tiểu thất, đệ phải nhớ kỹ không được có lần sau. Tiểu thất gật đầu, cái này không phải sự tình của riêng trẻ con. Ánh mắt Ngũ Lang nhìn xa trông rộng, dù sao đệ phải nhớ kỹ, về sau không thể để chuyện này xảy ra. Việc này hôm nay nếu như có người đề cập đến, ngươi cũng không thể thừa nhận. Tiểu thất lại gật đầu. Ca nghĩ xa quá. Liên Mạn Nhi nhìn Ngũ Lang, chỉ sợ vạn nhất thôi, cẩn thận một chút cũng không sai. Ngũ Lang nói, Tiểu Bình có lẽ không có việc gì, bất luận là triều đại gì thì đều có pháp luật. Trong lòng những hộ nông dân đều là lính bảo an địa phương, đều cố chấp lấy những hành động đạo đức giản dị làm tiêu chuẩn. Những tiêu chuẩn này thậm chí cùng pháp luật xuất hiện xung đột. Mà trong thế giới của con nít, càng thiếu đi màu sắc thế tục. Nói ví dụ như tiểu thất, hắn cho rằng trẻ con có thịt ăn là hạnh phúc. Hắn đồng tình với Tiểu Bình. Liên Mạn Nhi không ngạc nhiên, hoặc là trách cứ tiểu thất hoặc Nguyên Đàn quá đáng. Đây là bởi vì bản thân nàng cũng không chấp nhất với tín ngưỡng. Nàng đối với sự tình này, cũng có tiêu chuẩn của nàng. Hòa thượng ăn chay là những người dốc lòng theo Phật môn đấy, tự nhiên là muốn tuân thủ. Nhưng Tiểu Bình, hắn căn bản không có cơ hội lựa chọn. Cho nên sự tình đã xảy ra, nàng cũng có thái độ đồng tình. Chỉ cần lần sau không thể làm như thế nữa. Mới vừa đi tới cửa ra vào của Liên gia, cách cửa chính vài bước chân, Liên Mạn Nhi nghe thấy tiếng mắng của Chu Thị trong sân. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 228, Liên Mạn Nhi lại có chủ ý mới. Ba đứa bé trần chờ một chút, trao đổi ánh mắt với nhau, vẫn đẩy cửa ra để đi vào. Chu Thị đứng ở trong sân, một tay chống nạnh, ngón tay kia chỉ vào Triệu Thị, đang mắng chửi. Có thể kiếm được vài văn tiền, lông cánh của các con cứng cáp rồi hả? Trong mắt con còn có ai? đây là xiêm y của ai? Không phải là của lão Tam đi? Con cho ta là mắt mù hay sao? Nghe Chu thị mắng như vậy, Liên Mạn Nhi mới chú ý tới trên dây thừng ở trong sân đang có hai kiện áo khoác ngoài của nam nhân đang phơi. Xem bộ dạng là vừa giặt rửa đấy, vẫn còn nhỏ nước. Mẫu thân, con không phải như ngài nói a. Cái này đúng là do cha Diệp Nhi cầm về, nói là giặt sạch xiêm y cho sư phụ thợ mộc của bọn hắn. Triệu thị đứng bên cạnh xiêm y, đỏ mặt hướng Chu thị giải thích. Bà nội, thật sự, cái xiêm y này là cha cháu mang về lúc tan tầm ngày hôm qua cho mẹ cháu giặt đấy. Mẹ cháu vừa mới giặt rửa thôi. Liên Diệp Nhi đứng bên người Triệu thị, cũng giúp đỡ giải thích. Ta không hỏi cháu, cháu là tiểu nha đầu thì biết rõ cái gì, đứng đợi ở một bên đi. Chu thị sững sờ một lúc, rồi lập tức đối với Liên Diệp Nhi trách mắng. Liên Diệp mặt đỏ lên, nhìn Triệu thị, phồng miệng lên không nói gì. Liên Mạn Nhi liền hiểu được, hóa ra là Triệu thị giúp người khác giặt quần áo. Chu thị nhìn thấy, hướng Triệu thị gây khó dễ. Không liên quan đến xiêm y của lão Tam, hắn cầm về cho con giặt làm cái gì? Người nọ chính mình không có tay sao? Chu thị tiếp tục gặng hỏi Triệu thị, ngữ khí cũng không có chút nào hòa hoãn. Cha Diệp Nhi hắn nói, sư phụ thợ mộc đối tốt với hắn, chịu dạy hắn. Thấy xiêm y giặt rửa không sạch sẽ, hắn mang về cho con giặt giúp. Triệu thị thành thật giải thích, Tam thúc có lòng dạ thật là tốt. Triệu Tú Nga tựa ở cửa ra vào của Đông Xương phòng, cười chen vào nói, xiêm y của nam nhân ở trên núi được giặt không sạch vẫn còn nhiều mà. Tam thẩm có khả năng giúp đỡ hết hay sao? Bà nội chồng răn dạy bà thím, Triệu Tú Nga là tân nương tử vốn không nên xen vào. Hơn nữa nàng còn có tư thái như vậy khi nói chuyện, để cho người ta có suy nghĩ không biết là tư vị gì. Sư phụ thợ mộc này đối tốt với cha Diệp Nhi, ta có việc cầu người ta. Triệu thị mặt đỏ hơn, ấp úng giải thích. Vợ nhị lang, cháu nhàn rỗi không có việc gì làm hả? Chu thị nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Triệu Tú Nga. Đừng tại đây hát sướng nữa, trở về phòng của các cháu dọn dẹp đi. Đi về dọn dẹp đi, đúng là dạng chó hình người, trong phòng như chuồng heo vậy. Bất đồng với lúc Triệu Tú Nga mới vào cửa, trải qua đoạn thời gian trước, Chu thị đối với Triệu Tú Nga đã không còn khách khí nữa rồi. Triệu Tú Nga tự nhóm lửa trên thân, bị Chu thị mắng chửi, lần này không dám cãi lại. Chỉ là không cam lòng nhìn thoáng qua Hà thị đứng cùng nàng một chỗ. Mẹ, bà nội để con dọn dẹp cái phòng kia. Khi con tới đã là chuồng heo rồi, còn quái lên con. Nếu không phải mỗi ngày con dọn dẹp thì còn không bằng cái chuồng heo. Nói đến phần sau, Triệu Tú Nga giảm thấp thanh âm xuống. Bà nội cho con đi, cũng không bảo ta. Hà thị đang xem náo nhiệt xem, sao nguyện ý trở về phòng đi làm việc. Lão nhị con dâu, con cũng đừng đứng đờ người ra ở đó. Con và vợ nhị lang đi thu thập đi. Phòng bẩn thỉu thành ra như vậy, các con cũng không sợ bị bệnh sao? Chu thị nói, đứng đờ người ra cũng là thổ ngữ ở Tam Thập Lý Doanh Tử. Ý tứ đại khái là đứng đấy, hoặc là ngồi bất động, không làm cái gì, chỉ đứng ngẩn người ra. Liên Mạn Nhi từ lúc tới đây, đã từ đám người Chu thị học được không ít thổ ngữ địa phương. Những thổ ngữ này rất ít gặp trong sách, nhưng lại là hình ảnh sinh động, thấm đẫm hơi thở cuộc sống cùng mị lực nghệ thuật. Hà thị không tình nguyện, nhưng là không dám không nghe Chu thị đấy, chỉ phải xoay người trở về phòng. Bà nội con bảo con làm việc, chính con làm là được rồi. Cần gì phải kêu ta, bây giờ thì tốt rồi. Hà thị bất mãn với Triệu Tú Nga. Triệu Tú Nga kéo được Hà thị cùng xuống nước, tâm tình bởi vì Chu thị mắng chửi cũng sáng sủa hơn rất nhiều. Chu thị đuổi Hà thị cùng Triệu Tú Nga xong, xoay đầu lại, tiếp tục răn dạy Triệu thị, giặt quần áo không cần nước, không cần xà phòng đấy. Con làm những thứ này thật lãng phí, ỷ vào việc cầm về nhà mấy văn tiền, con liền không có vương pháp rồi. Nhà con ba miệng ăn, người nào không phải ăn không phải mặc, mấy ngày nay lượng cơm tăng trông thấy. Những tiền kia còn chưa đủ cho các con lãng phí đấy. Chu thị mắng, chỉ là một chút chuyện lông gà vỏ tỏi, Chu thị cho dù không biết lai lịch Siêm Y, cũng có thể hiểu rõ tính nết của Triệu thị. Cứ như vậy không thuận theo, không buông tha mắng chửi, bất quá là vì muốn gây khó dễ cho Triệu thị. Những ngày này sinh sống tại Liên gia, Liên Mạn Nhi tự nhận đối với hành vi của Chu thị là hiểu rõ đấy. Triệu thị có lẽ cũng biết ý tứ của Chu thị, nên ngăn cản Liên Diệp Nhi giải thích với Chu thị. Mẫu thân, con nhớ kỹ rồi, sẽ không có lần sau đâu. Triệu thị cúi đầu nói với Chu thị. Hừ, con đừng chỉ cùng ta nói thật dễ nghe. Các con nguyên một đám, chỉ biết vểnh mông, ta biết ngay các con muốn làm cái gì. Chu thị nói lời này xong, ánh mắt quét qua mọi nơi, mấy người Liên Mạn Nhi cũng vội cúi đầu, làm bộ kính cẩn nghe theo. Đem Siêm Y chuyển xuống, đừng chiếm chỗ. Chu thị cuối cùng lại phát ra mệnh lệnh, nhìn Triệu thị nghe lời chuyển Siêm Y, mới chậm rãi quay người trở về phòng. Mấy đứa trẻ thấy Chu thị tiến vào phòng trên, lúc này mới dám thẻ lưỡi, hướng tây xương phòng đi. Mẹ, vừa rồi mẹ thế nào lại không cho con nói chuyện? Vào phòng, Liên Diệp Nhi nói với Triệu thị, chúng ta lãng phí như thế nào chứ? Mẹ và cha, một tháng đưa cho ông nội không ít tiền, nhà ta có ba miệng ăn, cha buổi trưa ở trên chân núi ăn, mẹ ở nhà tứ thẩm ăn hai bữa cơm, còn muốn đuổi con đi ăn cùng. Nhà ta kiếm được nhiều nhất, tiêu ít nhất. Bà nội còn mắng chúng ta như vậy, con nên nói lý với bà một chút. Liên Mạn Nhi xoa trán, nàng cảm thấy Chu thị trong lòng cũng hiểu rõ những điều này, cho nên mới đối với nhà Triệu thị bọn hắn ba miệng ăn lúc nào cũng gây khó dễ. Nói cái gì cũng vô ích, cho bà nội con mắng, trong lòng bà thống khoái, liền xong việc. Triệu thị dàn xếp ổn thỏa mà nói, con muốn chống đối lại bà nội con khẳng định không có chỗ tốt. Mẹ không sợ cái gì, chỉ sợ nàng không cho mẹ đi đến chỗ tứ thẩm con làm việc. Tuy nói là kiếm tiền cũng không đến được trong tay chúng ta, nhưng mỗi ngày làm việc ở cửa hàng, tối thiểu trong lòng mẹ cũng dễ chịu cả buổi. Hơi dừng một chút, Triệu thị lại nói, cũng không chỉ có như vậy, ở chỗ tứ thẩm chúng ta còn được ăn no. Liên Diệp Nhi gục đầu xuống nói, Liên Mạn Nhi để cho Triệu thị và Liên Diệp Nhi đến phòng các nàng vào trong ngồi. Vào phòng, Liên Thủ Tín, Trương thị cùng Liên Chi Nhi đều ở trong. Tam tẩu, Diệp Nhi, lên trên giường gạch ngồi. Trương thị vội hô, lời bà ấy mắng muội đừng để trong lòng. Những sự tình này, tất cả mọi người, còn có hàng xóm, trong lòng đều rõ ràng. Liên Mạn Nhi lôi kéo Liên Diệp Nhi lên giường, ngồi bên người Trương thị. Mẹ, hôm nay mẹ lại không có đi ra ngoài giúp tam thẩm. Liên Mạn Nhi cười hỏi Trương thị, đứa nhỏ này, con biết trêu chọc mẹ rồi. Trương thị giận liếc Liên Mạn Nhi, con nghĩ mẹ con ngu như vậy. Chuyện đấy quá rõ ràng rồi, nội con cố ý bới móc. Nếu mẹ đi ra ngoài nói, bên Diệp Nhi và mẹ nàng, bà nội con định mắng một câu, liền mắng thêm ba câu. Như vậy cả buổi cũng không thể yên tĩnh. Một phòng mọi người nở nụ cười, mọi người đều biết rõ, Trương thị nói rất đúng tình hình thực tế. Tam bá trên chân núi làm việc rất tốt. Trương thị tán gẫu việc nhà cùng Triệu thị, rất tốt, có một Lý sư phó, người đặc biệt tốt, nguyện ý dẫn dắt hắn. Siêm y kia là của Lý sư phó đấy, Triệu thị nói. Những người kia tới đây làm việc, cách nhà rất xa. Những nam nhân này chỉ biết làm việc nặng, tay thô chân to đấy, sẽ giặt rất ít. Mà nếu giặt rửa cũng giặt rửa không sạch sẽ, còn có thể đem Siêm y giặt làm cho hỏng mất, chớ nói chi là may vá rồi. Trương thị đồng tình nói, ở nhà ngàn ngày tốt, đi ra ngoài một ngày khó. Liên Thủ Tín cũng gật đầu nói. Ồ, Liên Mạn Nhi nghe xong vỗ tay một cái. Người một phòng đều quay lại nhìn nàng. Sao vậy Mạn Nhi, làm mọi người giật mình một hồi. Trương thị hỏi, mẹ, con nghĩ đến một biện pháp kiếm tiền. Liên Mạn Nhi giữ chặt tay Trương thị, trên núi người như Lý sư phó khẳng định không ít. Ta mở một cái cửa hàng giặt quần áo a, thu Siêm y của bọn hắn đến giặt rửa, còn có may vá. Ta nghe nói, nội thành đã có người dựa vào giặt quần áo, may vá Siêm y này mà có thể nuôi sống cả nhà kia. Liên Mạn Nhi thấy không có người lên tiếng, vội vàng nói thêm một câu. Kỳ thật mọi người không có lên tiếng, cũng không phải phản đối chủ ý của Liên Mạn Nhi, mà là bọn hắn không kịp phản. ứng. Như thế nào, như thế nào? Liên Mạn Nhi cảm giác mình nghĩ được một chủ ý tốt, vội vã muốn cho mọi người tán thành nàng. Chúng ta cũng không cần mở cửa hàng khác, ai có xiêm y muốn giặt rửa, để cho hắn mang đến cửa hàng điểm tâm sáng. Người trong nhà nếu bận rộn, ta phụ trách thu xiêm y, để cho người trong thôn giặt. Chủ ý này của Mạn Nhi tỷ rất tốt. Liên Diệp Nhi là người thứ nhất đồng ý. Ừ, việc này thật đúng là như vậy. Trương Thị nghĩ nghĩ rồi nói. Cha xem cũng được a. Liên Thủ Tín nói. Cái này không cần tiền vốn. Có người đưa xiêm y cho ta giặt rửa. Không có người đưa, ta cũng không lỗ tiền. Liên Thủ Tín tính cách trầm ổn. Không phải là thương nhân dám mạo hiểm. Gặp chuyện luôn nghĩ đến việc không lỗ tiền đầu tiên. Trương Thị ưa thích tính cách này của Liên Thủ Tín. Cảm thấy đi theo nam nhân như vậy, cho dù không có phú quý, nhưng thời gian trôi qua cũng được an ổn. Ta nói làm liền làm a. Liên Mạn Nhi nói, ca, ta ghi mấy cái áp phích, một cái dán tại cửa ra vào ở cửa hàng, xa hơn trên núi dán mấy cái nữa. Ngũ Lang đáp ứng, rồi đi cầm giấy bút. Mấy tháng này, Ngũ Lang trên phương diện học tập tiến rất xa, đã có lòng tin ghi áp phích rồi. Có cái áp phích này, ngày mai khi khách tới dùng cơm ở cửa hàng, ta liền tuyên truyền với họ, lại để cho Tam Bá ở trên chân núi quảng cáo. Sinh ý này nhà mình có thể kiếm được rồi. Liên Mạn Nhi tự nhủ nói. Mạn Nhi, giá tiền định như thế nào? Ngũ Lang cầm bút, hỏi Liên Mạn Nhi. Giá cả a, khẳng định không thể mắc. Liên Mạn Nhi nói. Mọi người thương lượng một phen, cuối cùng quyết định, một kiện xiêm y giặt rửa cộng thêm may vá. Chỉ cần một văn tiền, thế chỉ giặt rửa không may vá, cũng là cái giá này. Liên Chi Nhi Nhi hỏi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 229, tranh chấp bất động sản cũng là cái giá này. Liên Mạn Nhi nghĩ rồi nói, chịu cầm xiêm y dùng tiền đến giặt rửa có lẽ không quan tâm đến điểm này. Bất quá, các nàng giặt xiêm y cũng phải có chút đặc biệt. Mới có khả năng hấp dẫn khách hàng. Xiêm y giao cho chúng ta giặt rửa, chúng ta miễn phí ủi nóng cho hắn. Trên núi các đại nam nhân mặc dù có thể tự giặt quần áo, nhưng chắc chắn sẽ không tự ủi nóng được. Ủi không chỉ cần công cụ đặc thù, còn cần cả kỹ xảo. Ở thời này không có bàn là điện, đều là dùng bàn ủi ủi nóng quần áo. Hơi chút vô ý, sẽ đem xiêm y bị cháy. Mạn Nhi nói rất đúng, ta thêm ủi nóng a. Bọn hắn trên chân núi làm việc, mặc xiêm y trong thời gian dài, luôn luôn bị dạn đường chỉ, hay có lỗ hổng nhỏ gì đấy, để cái giá này a. Trương Thị nói, cái kia nếu muốn sửa miếng vá lớn, phải xem rồi lấy thêm tiền a. Liên Chi Nhi nói, sửa miếng vá lớn cần thêm vải, có lẽ phải xem tình huống rồi lấy thêm tiền đấy. Tất cả mọi người đều gật đầu, nếu dùng tới hồ để làm, cũng nên tăng tiền a. Triệu Thị nói, trong khoảng thời gian làm việc tại cửa hàng điểm tâm sáng, Triệu Thị đã sáng sủa lên không ít, dám trước mặt người khác nói chuyện. Mọi người ngươi một lời ta một câu, cuối cùng liền đem giá cả định ra giặt một kiện xiêm y một văn tiền, miễn phí ủi nóng. Hồ một kiện xiêm y cũng là một văn tiền, bình thường cần hồ xiêm y thì khó giặt rửa hơn, quá trình hồ cũng rất phí công. Giá cả miếng vá thì gặp mặt trả giá. Ngũ Lang liền đem áp phích viết xong luôn. Tổng cộng viết 3 cái. Một tờ dán tại cửa ra vào của cửa hàng điểm tâm. Còn lại 2 cái dán ở trên núi. Ta phải mở cửa hàng điểm tâm. 2 ngày nữa Ngũ Lang cùng Tiểu Thất cũng phải đến trường. Trương Thị nói. Lại vừa mới lập xuân. Công việc trong nhà và ngoài ruộng. Ta sợ là bận rộn không làm được. Mẹ. Giặt và hồ xiêm y chúng ta thu xiêm y rồi phân cho người trong thôn giặt a. Liên Mạn Nhi liền đem ý nghĩ của mình nói ra. Vì để quản lý tốt, cho các nàng giặt rửa ở cùng một chỗ, ta nhìn xem là được. Để các nàng chính mình cầm chậu, chính mình múc nước. Ta chuẩn bị xà phòng giặt quần áo cho họ. Số tiền này, ta một nửa, người giặt một nửa. Người một nhà cùng thương lượng rồi quyết định dựa theo ý Liên Mạn Nhi mà xử lý. Trước lúc ăn cơm chiều áp phích được dán ở cửa hàng, Trương Thị đi ra ngoài liên hệ với 2 phụ nhân có quen biết với mình. Hộ nông dân thiếu nhất là tiền mặt, một văn tiền trong mắt bọn họ cũng có chỗ để trọng dụng đấy. Chỉ cần giặt rửa kiện xiêm y, may vá có thể kiếm được tiền, bọn họ đều nguyện ý. Ngày hôm sau, cửa hàng điểm tâm mở cửa, Liên Thủ Tín mang chuyện này nói với khách nhân dùng cơm. Hơn nữa Liên Thủ Lễ đi trên núi làm việc, cũng nói với mọi người trên đó. Đến buổi trưa, đã có người thừa dịp ăn cơm, nhàn rỗi, đưa xiêm y đến. Liên Mạn Nhi đã sớm chuẩn bị một bản sổ sách, vội vàng viết danh tự, ghi chép các mục. Mạn Nhi, Triệu Thị nhìn Liên Mạn Nhi thu vài món xiêm oai liền đi tới, cùng Liên Mạn Nhi thương lượng, có thể hay không trước phân cho thẩm vài món xiêm y giặt dừa. Mạn Nhi tỷ, muội và mẹ muội cùng làm một chỗ, muội cũng có thể giặt quần áo sạch sẽ rồi. Liên Diệp Nhi đi theo bên người Triệu Thị nói. Thẩm nghĩ, nhân lúc rảnh rỗi thì ở đây giặt thêm quần áo, kiếm thêm chút tiền. Triệu Thị nói đến đây, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Thẩm có ý định tiền kiếm được thì để dành cho Diệp Nhi. Không cần Triệu Thị nói thêm gì nữa, Liên Mạn Nhi đã hiểu ý của nàng. Vậy thì có cái gì không được? Liên Mạn Nhi một ngụm nhận lời luôn. Triệu Thị và Liên Diệp Nhi làm việc luôn làm cho người khác yên tâm, tiền này cho ai kiếm cũng được. Huống chi trong lòng nàng còn muốn giúp đỡ Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi đấy. Mặc kệ kiếm được nhiều hay ít, đều không cần nói với phòng bên kia. Cũng cho Diệp Nhi tích lũy chút tiền tiêu vặt. Ta chính là có ý tứ này. Triệu Thị nở nụ cười. Từ ngày hôm đó, cửa hàng mỗi ngày đều có thể thu được vài món xiêm y cần giặt hồ và may vá. Liên Mạn Nhi đều an bài cho Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi làm đầu tiên.